Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2119, chương 2143, không có thời gian. Họp gia trưởng một dạng đều là sau khi tan học mở. Thông thường đều là chương 03, giờ học bắt đầu. Cũng chính là, buổi chiều bên trên hết hai tiết học, liền trước giờ tan học, chương 03. Giờ học mà bắt đầu mở họp ra trường. Hạ Tân dù sao vẫn là bang Hạ Dạ mở họp ra trường. Trước kia cũng thay Lạc Thủy Linh lái qua họp ra trường. Cho nên, đối với nước chảy vẫn rất hiểu. Chủ yếu chính là vì tránh cho chính mình tại một đống trung niên ra trường bên trong. Có vẻ quá đột ngột. Cho nên, hắn cũng có tận lực đem chính mình ăn mặc thành thục một điểm. Ổn nặng một chút. Thông thường đều sẽ biến hóa cái trang, ngẫu nhiên còn có thể thiếp cái giả râu mép gì gì đó. Bởi vì trước đây hắn quá trẻ, thiếu niên mười mấy tuổi, ngồi ở một đống ba tới tuổi gia trưởng bên trong, rất dễ dàng gây nên một đống nhân chú mục lễ. Hắn mình ngược lại là không ngại, chỉ sợ những người này đem ánh mắt kỳ quái đầu đến Hạ Dạ trên người. Cho nên Hạ Tân bình thường đều biết ăn mặc ổn trọng điểm, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nha. Nhưng, đó cũng là trước kia, hiện tại hắn đều hai. Hơn nữa, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, từng trải Anh Quốc, thế ngoạn Niết Bàn, khởi nguyên chi địa chờ. Các loại, cùng nhiều như vậy đại nhân vật, nhất phương hào kiệt, nữ vương, tông sư chờ, các loại. Đồng đường đối chọi quá, tự thân khí chất cũng là phi đề thăng, trên người thêm mấy phần thành thục chững chạc khí tức, rất dễ dàng liền có thể khiến người ta cảm thấy đi ra sẽ không cảm thấy hắn vô cùng non nớt. Hạ Tân ở quần áo nón này chỉnh tề sau đó, đặc biệt địa đối với cái gương chiếu chiếu, hắn tỉ mỉ ăn mặc một phen, bên trong mặc màu đen áo lông cừu. Hạ thân một cái quần dài màu đen, áo khoác nhất kiện hắc sắc áo khoác ngoài mãi cho đến đầu gối vị trí, phân tán khoác lên người. Theo Hạ Tân tiêu sái di chuyển, rất nhỏ bãi động, cái kia một thân đen trang phục, vì hắn tăng thêm mấy chút thành thục chững chạc khí tức. Nhất là Hạ Tân hiện tại cái kia giữa hai lông mày toát ra anh khí. Cái kia lấp lánh hữu thần trong ánh mắt, tán cường đại tự tin khí tức, tuyệt không là người bình thường có thể so sánh, rất dễ dàng liền sẽ để người đối với hắn coi trọng. Hạ Tân sờ cằm một cái, chính mình cảm khái nói, cảm giác không cần thiếp râu mép, dường như trở nên già dặn. Suy nghĩ một chút, hắn lại đem một cặp kính mát mang theo. Hướng về phía cái gương nhìn một phút, lúc này mới thỏa mãn. Sau đó, liền đi xuống lầu tiếp Hạ Thi Kỳ. Họp gia trưởng lúc bắt đầu gian là 3 giờ rưỡi. Hạ Tân là 2 giờ rưỡi liền nhắc nhở Hạ Thi Kỳ. Sau đó 2:45 xuống ngay đám người. Hắn ngồi ở phòng khách vẫn đến khi 3:02. Cũng không còn thấy Hạ Thi Kỳ từ ngoại thất đi ra. Thực sự không nhịn được lại đi gõ cửa một cái. Thi Kỳ, lại không khởi hành, muốn tới trễ rồi. Đã biết, người thúc giục một lần. Ta mới nói 3 lần a. Dừng biết, mới nghe được cửa phòng ngủ mở ra thanh âm. Đến khi Hạ Thi Kỳ lúc đi ra, Hạ Tân nhất thời có một loại kinh điệu cảm giác. Cái này cái gì trang phục? Chỉ thấy Hạ Thi Kỳ một phản thường ngày áo bông. Cao cổ áo lông, áo sơ mi dài tay, đèn lồng quần, đem thân thể bao gồm nghiêm nghiêm thật thật trang sức. Lần này cư nhiên đổi lại váy ngắn. Đương nhiên, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là nửa người trên. Nàng thay đổi móp lĩnh thấp ngực không đeo trên vai. Tương đương tính, cảm tơ mỏng mặc áo. Tuy là y phục cực kỳ cuốn hút, một thân tuyết trắng. Khắp nơi đều mang theo phao phao cùng mỹ lệ hoa văn. Cực kỳ có vài phần thiếu nữ gió. Nhưng đây cũng quá câu nhân. Đứng ở Hạ Tân vị trí. hắn đều thấy ngực cái kia hơn phân nửa mảnh nhỏ tuyết trắng êm dịu. Hơn nữa, nhìn qua đều khiến người cảm thấy y phục này lỏng lỏng lèo lèo. Liền đai an toàn cũng không còn. Chỉ dựa vào hai cái dây nhỏ hợp với chỗ cánh tay vị trí làm mỹ lệ trang sức. Liền coi lúc nào ngã xuống cũng sẽ không khiến người ta kỳ quái. Hơn nữa cái kia tiểu váy ngắn, lộ ra một đôi mỹ lệ trắng nõn thiếu nữ hai chân. Hai chân thật chặt cũng cùng một chỗ, tròn trịa trắng nõn, lộ ra thiếu nữ êm dịu cùng trơn chuột. Cũng lộ ra ít ỏi kinh lịch dương quang cỗ này quá đáng trắng nõn. Khiến người ta kém chút liền không nhịn được sờ lên. Hơn nữa, Hạ Thi Kỳ hình như là vì tận lực vẫn thành thục. Cái kia tỉ mỉ ăn mặc một phen, ánh mắt kia, lông mi, đều là vẽ qua, lông mi thoạt nhìn lâu sáng lên, mang theo hắc sắc khêu gợi nhãn ảnh, khuôn mặt nhỏ nhắn kia bên trên, bôi điểm phấn, có vẻ càng phấn trắng dụ hoặc, nhất là một đôi khéo léo như cánh hoa một dạng cái miệng nhỏ nhắn. Hình như là bôi trong suốt tịnh lệ môi son, thoạt nhìn tốc biến thiểm quang. Giống như là đang lóe lên một cỗ trắng muốt mê người quang mang. Dụ dỗ người đi tới lướt qua một phen, thoạt nhìn thập phần gợi cảm. Hạ Tân Từ chưa từng nghĩ, Hạ Thi Kỳ, cái kia nhất quán khả ái, kiều tiểu thân thể mềm mại, lại còn có thể như vậy trang phục. Thấy thế nào, đều cảm thấy Hạ Thi Kỳ cái này hóa trang cũng quá kích thích đi, sao, như thế nào đây? Hạ Thi Kỳ hơi rũ khuôn mặt nhỏ nhắn, cúi thấp xuống nhu thuận lông mi, một chích mũi chân nhẹ nhàng gõ chấm đất mặt, có chút tâm thần bất định bất an hỏi, như vậy, có thể à? Hạ Tân lại nhìn một chút, tìm tốt đại khí lực mới đem cái kia kém chút tiến vào Hạ Thi Kỳ cao ngất thiếu nữ sơn trong khe hở. Bên ánh mắt cho kéo trở về, không phải không phải, ngươi cái này. Nơi nào có thể a? Không phải xem được không? Hạ Thi Kỳ đang khi nói chuyện, thanh âm đều trầm xuống, nhãn thần cũng từ ngượng ngùng, vừa đưa ra cái 18 độ chuyển biến lớn, từ ấm áp biến thành băng lãnh. Đẹp, đương nhiên là đẹp a. Cái này nửa câu đầu làm cho Hạ Thi Kỳ nhãn thần hòa hoãn rất nhiều. Chỉ là, ta là để cho ngươi mặc thành thục một điểm. Ngươi cũng không cần mặc cái này sao gợi cảm a? Như thế vẫn chưa đủ thành thục à? Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi có phải hay không đối với thành thục cùng quả lộ có cái gì hiểu lầm? Ở Hạ Thi Kỳ trong ấn tượng, vũ hội trong những cái này thành thục nữ nhân đều là mặc như vậy. Còn BAA cũng không mang. Không phải lộ bên cạnh, chính là lộ bên trên. Còn có không phải cẩn thận tẩu quang. Y phục rớt xuống, sau đó sẽ hấp dẫn ở đây hết thảy nam sĩ ánh mắt. Cho nên, nàng cảm thấy đây chính là thành thục gió, quần áo. Hơn nữa các nam nhân đều thích bộ này. Không vui sao? Đương nhiên thích. Không đúng. Hạ Tân kém chút nói lỡ miệng, liền vội vàng đổi lời nói. Đây không phải là có thích hay không vấn đề. Tuy là, cảm giác mặc như vậy. Tại nhà khẳng định cực kỳ cảnh đẹp ý vui, nhưng xuyên ra ngoài cho người khác xem, cũng quá lãng phí ha. Hạ Tân có cùng tuyệt đại bộ phân truyền thống nam nhân một dạng cố thủ tư duy. Ta là muốn, phổ thông một chút thành thục thì tốt rồi, không muốn như thế thành thục. Ngươi cái này, có điểm thành thục hơi quá, tuyển nửa ngày y phục, còn bị ghét bỏ. Điều này làm cho Hạ Thi Kỳ một cái nhíu chặt chân mày. Vẻ mặt không vui nói. Ngươi yêu cầu thật nhiều. Một cái muốn cái này. Một cái muốn kia. Tê dại phiền chết đi được. Hạ Tân cảm giác đợi lát nữa Hạ Thi Kỳ một lần nữa chọn khẳng định không còn kịp rồi. Đi liền vào ngoạ thất. Muốn cầm bộ quần áo. Lúc này mới hiện Hạ Thi Kỳ trên giường bày hơn 10 món quần áo. Cũng khó trách mới vừa chờ lâu như vậy. Hạ Tân cẩn thận nhìn một chút. Lại đang trong ngăn kéo tìm. Cầm món lệch thành thục bạch sắc tóc đầu áo khoác. Đeo vào Hạ Thi Kỳ trên người. áo khoác vẫn trùm lên Hạ Thi Kỳ đầu gối đi xuống, hầu như đến chân nhỏ vị trí, sau đó sẽ giúp nàng đem bên hông đai lưng bó buộc tốt, đem ngực cổ áo kéo lại, như vậy thì vẻn vẹn lộ ra ngực một cái không lớn không phải không nhọp chữ bộ phận. Cả người nhìn qua, cực kỳ có vài phần thành thục danh viện gió. Hạ Thi Kỳ nhỏ giọng nhổ nước bọt lấy. Đây là mùa đông mặc. Hạ Tân ngược lại là cảm thấy Hạ Thi Kỳ y phục chẳng phân biệt được đông hạ già. Nàng không phải là mỗi ngày đều mặc như vậy hâm nóng sao? Cùng Trích Khả Ái tiểu tựa như thỏ. Ngươi xem, ta xuyên hắc áo khoác ngoài, ngươi mặc trắng áo khoác ngoài. Như vậy có phải hay không rất xứng đôi? Hạ Thi Kỳ mở trừng hai mắt nói. Có không? Tại sao ta cảm giác giống như hắc bạch song sát? Hơn nữa, ngươi làm sao mặc cùng The Matrix tựa như ngoặc kép chấm chấm. Quên đi, chúng ta vẫn là giả a. Không đi nữa liền không còn kịp rồi. Hạ Tân lôi kéo Hạ Thi Kỳ tay nhỏ bé, liền hướng bên ngoài chạy đi. Bởi vì trước đây đã tham gia họp gia trưởng, cho nên Hạ Tân rất có kinh nghiệm. Lái xe mang theo Hạ Thi Kỳ đi tới ra ngoài trường một con đường vị trí. Liền tìm một chỗ đậu dừng lại, sau đó bộ hành vào giáo. Đến mỗi họp gia trưởng, cửa trường học tất nhiên như xe sang trọng hội chợ, các loại xe đều ngăn ở cái kia. Lúc này, người cái gì xe sang trọng đều vô dụng, toàn bộ được đứng đường. Trừ phi ngươi có thể từ mọi người trên đầu bay qua. Hạ Tân cảm thấy một người ăn một hai lần giáo huấn coi như những thứ này sơ trung gia trưởng sẽ không có ít tham gia họp gia trưởng. Chả thế nào đần như vậy chứ. Hắn ở cửa trường học lúc nhìn một chút, hiện Hạ Thi Kỳ nói không sai, đã biết hắc áo khoác ngoài, kính đen, cảm giác cùng những người khác bảo tiêu không sai biệt lắm. Suy nghĩ một chút, hắn liền đem kính dâm lấy xuống, vẻ mặt nghiêm túc đi tới cửa trường. Cửa trường học còn có ăn mặc đồng phục học sinh, người khoác quảng cáo hai đội nam nữ xanh ở xếp thành hàng hoan nghênh. Còn có mấy người Hạ Tân không nhận biết lão sư, là đường ban không có làm chủ nhiệm lớp lão sư, ở nơi này hoan nghênh các vị gia trưởng quang lâm, bởi vì không có thời gian. Hạ Tân lôi kéo Hạ Thi Kỳ vội vã hướng trong trường học chạy đi. Ngươi chậm một chút, ngươi một cái, đầu heo, a, đang ở hai người đi thang lầu lúc, chợt nghe, lộp bộp, một tiếng. Hạ Thi Kỳ gót giày một cái quải rớt, liền mang nàng cả người đều tới trước ngã xuống. Hạ Tân liền vội vươn tay đỡ nàng, vừa cúi đầu mới phát hiện. Hôm nay ngươi làm sao mang giày cao gót tới được? Ngươi không phiền lụy à? Hạ Thi Kỳ bình thường rõ ràng đều là xuyên giày sang đan. Tiểu giày da, giày thể thao, lời này đem Hạ Thi Kỳ chọc tức. Ngươi cho rằng đều là của người nào sai? Ngươi một cái, kiền oa bao đầu heo. Vẫn là đi chết đi cho ta. Hạ Thi Kỳ cơ hồ là cắn răng nghiến lợi. Một cước hung hăng đá vào Hạ Tân trên đùi. Hạ Tân không có đau nhức, nàng mình đã đau thở một hơi lãnh khí. Nàng cổ chân có điểm uy, hay là chớ lộn xộn a. Động tác của hai người chọc chu vi đi ngang qua gia trưởng dồn dập ghé mắt. Hạ Tân không dám đánh Hạ Thi Kỳ chân nhỏ, vẻn vẹn cúi đầu liếc nhìn, hiện có hơi hồng, nhưng không phải rất nghiêm trọng. Bất quá xem Hạ Thi Kỳ cau mày dáng vẻ, hắn cảm giác chắc là rất đau đớn. Dù sao không phải là người người đều giống như hắn da dày thịt béo. Hạ Tân nhìn đồng hồ tay một chút, cảm giác không có thời gian. Sau đó một tay xuyên qua Hạ Thi Kỳ đầu gối khom, lấy ôm công chúa phương thức, ôm Hạ Thi Kỳ hướng trên lầu phóng đi. Điều này cũng làm cho Hạ Thi Kỳ đại xấu hổ. Bên cạnh còn có người nhìn đâu, người ngu ngốc, nhanh, nhanh lên một chút thả ta xuống. Hạ Thi Kỳ cầm hai quả đấm nhỏ cùng đập mõ tựa như đông đông đông, liều mạng nện Hạ Tân đầu, mau buông ta xuống. Hạ Tân thì là liều mạng hướng lầu 2 chạy đi. Yên tâm đi, ta ta tới cửa đem ngươi buông. Họp gia trưởng bắt đầu rồi. Chúng ta chờ tới trễ à. Tươi ngon mọng nước nên nóng lòng chờ. Hạ Tân vừa mới dứt lời. Mới bên trên khúc quanh thang lầu. Phát hiện cái kia mười mấy cái gia trưởng. Cũng không biết nguyên nhân gì. Cũng chưa tiến vào mở họp gia trưởng. Đều đứng trong hành lang chờ đây. Nhưng theo sau hai người đến. Mười mấy cái gia trưởng. Đồng loạt đưa ánh mắt đầu đến rồi Hạ Thi Kỳ. Cùng ôm công chúa lấy Hạ Thi Kỳ Hạ Tân trên người. Có như vậy trong nháy mắt. Hiện trường một cái yên tĩnh lại. Hạ Tân cùng Hạ Thi Kỳ cũng bối rối. Thẳng đến một người nữ lão sư từ tốn nói. Hai vị này gia trưởng. Cực kỳ ân ái a. Họp gia trưởng đều muốn ôm qua đây a. Nhất khắc cũng không muốn xa nhau a. Một câu nói. Cũng để cho một đám gia trưởng đều cười ra tiếng. Hạ Thi Kỳ lúc đó giết Hạ Tân tâm đều có. Thiên tài bổn chạm địa chỉ. Bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. M. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.